Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, thức tỉnh. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, ở Ôn Tuyền trong ngủ say Lâm Tâm Đồng, mắt của nàng kiểm nhẹ nhàng nhúc nhích, ở trong mộng cảnh, Lâm Tâm Đồng trải qua hoàn toàn là một, khác lần tình cảnh, nàng đi thẳng ở gió rét thấu xương trong, ở nàng phía trước, cái kia cố chấp nhân ảnh. Lôi kéo tay nàng, ở Lâm Tâm Đồng trong cơ thể hàn khí đã áp không chế trụ được. Nếm thử chậm rãi đưa ngón tay buông ra, muốn không hề liên lụy bóng người kia thời gian. Rất đột nhiên, bóng người kia tay tâm truyền đến một cổ nhiệt lưu. Cổ nhiệt lưu này, nhượng thân thể của hắn rung động, hết sức thống khổ, nàng cảm giác mình hình như cũng bị cái này nhiệt lưu chết cháy. Mà đúng lúc này, bóng người kia đột nhiên xoay người lại. Đem nàng ôm vào trong lòng, hai cánh tay của hắn, cường mà hữu lực, ôm chặt lấy Lâm Tâm Đồng, tựa hồ muốn cho thân thể của hắn đều như nhập vào trong huyết mạch của hắn. Lâm Tâm Đồng trong lúc nhất thời không biết làm sao, từ nhỏ đến lớn, nàng chẳng bao giờ bị một người nam tử như vậy ôm ni ngay hắn ôm lấy của nàng thời gian. Cổ nhiệt lưu đột nhiên trở nên thập phần ôn hòa, nó trào vào Lâm Tâm Đồng trong cơ thể. Dọc theo kinh mạch, truyền khắp tứ chi bách hài. Cái này cổ nhiệt lượng, ở của nàng trong kinh mạch chạy, như là ấm áp xuân như gió, để cho nàng đóng băng thân thể, bắt đầu chậm rãi sống lại. Cứ như vậy, của nàng sinh cơ, một chút xíu khôi phục, nàng sinh mệnh chi hỏa, lần thứ hai bốc cháy lên, tựa hồ liên chung quanh phong tuyết, đều bị thổi tan, càng ngày càng ấm áp. Lâm Tâm Đồng nỗ lực mở mắt, lúc này đây, nàng muốn nhìn rõ bóng người này dung mạo, mà nhượng Lâm Tâm Đồng cảm thấy bất khả tư nghị là. Bộ dáng của hắn, lại là thật ở mình trong tầm mắt dần dần rõ ràng. Nàng rốt cục thấy rõ, lông mi rất nhỏ rung động, Lâm Tâm Đồng chậm rãi mở mắt, một người thanh y thiếu niên thân ảnh, từ không rõ đến rõ ràng. Cảm giác quen thuộc bóng lưng, Dịch Vân, Lâm Tâm Đồng trong lòng dâng lên vạn trùng tư tự, tỉnh lại giờ khắc này. Nàng đã minh bạch, nguyên lai, trước ở băng nguyên trên, bị một bóng người lôi kéo hành tẩu một màn, chỉ là nàng gần chết lúc sinh ra ảo giác mà thôi. Mà ở trong giấc mộng, cái kia vẫn bồi bạn bản thân, đến cuối cùng cũng không có buông tha người của nàng ảnh. Còn có nàng ở hôn mê trước, chỗ đã thấy cái kia thiêu đốt xích ngọn lửa màu vàng. Một kiếm chém tới thân ảnh, đều cùng trước mắt Dịch Vân trọng điệp lên, vẫn là vô tận băng nguyên, vẫn là gào thét phong tuyết, mà nàng nhưng ở cong lại ấm áp xuân thủy trong, bị Dịch Vân thật chặt ôm vào trong ngực, nàng chẳng bao giờ cùng một cái nam tính gần gũi như vậy. Nhất là nàng nhìn thấy bản thân quần áo mất trật tự. Cộng thêm bị nước sao, quần áo trở nên trong suốt, điều này làm cho thân thể hoàn mỹ của nàng trở nên như ẩn như hiện. Dù Lâm Tâm Đồng bình thường vân đạm phong khinh, giờ này khắc này, trên mặt hắn cũng nổi lên một tia đỏ ửng, tim đập cùng huyết lưu gia tốc đứng lên, như vậy thân mật, nàng một thời khó có thể tiếp thu, nàng theo bản năng muốn đẩy ra Dịch Vân, nhưng mà vừa nâng lên cánh tay ngọc. Lại chung quy lại nhẹ nhàng buông xuống. Nàng biết, là Dịch Vân hai độ từ quỷ môn quan đem nàng kéo lại. Nàng đã đoạn tuyệt sinh cơ có thể được để khôi phục. Cũng là Dịch Vân đem trong cơ thể hắn nguyên khí. Dùng phương thức này truyền lại đến nàng khô kiệt đóng băng trong kinh mạch. Bị Dịch Vân ôm vào trong ngực. Cảm thụ được Dịch Vân khí tức. Lâm Tâm Đồng không rõ an lòng. Nhất là Dịch Vân trong cơ thể duy trì liên tục truyền tới thuần dương khí. Đối với Lâm Tâm Đồng mà nói có vô cùng lực hấp dẫn. Lâm Tâm Đồng không nói gì, một chữ cũng không có nói. Chỉ là yên lặng tại đây vô tận phong tuyết trong, lặng lặng hưởng thụ giờ khắc này ấm áp cùng an bình. Nàng nhìn Dịch Vân, không kiềm hãm được lộ ra một người nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này trong. Của nàng mặt cười như trước đỏ ửng, chiếu xuân thủy, tươi đẹp mà duy mỹ. Chỉ là, đang mỉm cười đồng thời, khóe mắt của nàng, đã có một giọt trong suốt giọt nước mắt, lặng yên không tiếng động chảy xuống. sương mù ở dày hơi nước trong lúc đó. Nàng không biết mình tại sao lại rơi lệ. Trong trí nhớ, nàng đã rất lâu sau đó chưa từng thử qua rơi lệ cảm giác. Ở Dịch Vân xuất hiện trước, cảnh trong mơ cùng hiện thực, vẫn đan xen, nàng thậm chí không phân rõ kia một màn là ảo giác. Kia một màn mới là chân thực, thế nhưng, cái kia ngăn trở phong tuyết bóng lưng, nhưng thủy chung bất ly bất khí. Tại khi nàng kề bên cái chết, cũng không có ly khai, còn có chị kia mang đến tay ấm áp. Đem nàng từ trong băng hàn thâm nguyên, từng chút một kéo ra, không biết đã bao lâu, nàng cô độc đi tới bản thân con đường võ đạo, lưng đeo trời sinh tuyệt mạch, từ nhỏ bị người xa lánh, nàng nhận hết vắng vẻ, lại chưa từng buông tha đi tìm nghịch chuyển vận mạng cơ hội. Dù cho hy vọng vô hạn xa vời, nàng kiên thủ nội tâm cao ngạo, cùng nàng cùng bề ngoài không hợp kiên cường. Hầu như chưa từng chân chính tiếp thụ qua người khác bang trợ. Nàng thủy chung là một người, chưa từng có người chân chính đi vào quá nội tâm của nàng thế giới. Mà bây giờ, ở Dịch Vân trong lòng, nàng không rõ cảm thấy, nguyên lai, có thể có một người bồi bạn bản thân, ở lúc tuyệt vọng bang trợ bản thân, đúng là như vậy hạnh phúc. Người đã tỉnh, Dịch Vân vẫn ngóng trông Lâm Tâm Đồng tỉnh lại. Thế nhưng nàng thực sự lúc tỉnh lại, Dịch Vân lại nghĩ hết sức khó xử, tình cảnh hương diễm như vậy, hắn một thời không biết giải thích thế nào, thấy Dịch Vân phản ứng, Lâm Tâm Đồng nhẹ nhàng cười, nàng cảm giác được, Dịch Vân trên người truyền tới thuần dương khí, cùng trong cơ thể nàng thuần âm khí mơ hồ hô ứng, có dung hợp lẫn nhau xu thế, để cho nàng sinh ra một loại luyến tiếc ôn hòa vân xa nhau cảm giác. Thuần âm thuần dương, ở trên trời cách trong nguyên bổn chính là hỗ trợ cho nhau. Cô âm tác không sinh, độc dương tác không dài, âm dương dung hợp, chính là thiên đạo cho phép, cái này cũng có thể dùng. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, đây đó trong lúc đó, có cùng bẩm sinh tới lực hấp dẫn, nếu có thể từ nay về sau kết hợp, âm dương nguyên khí tương hỗ câu thông, đúng hai người bọn họ mà nói. Chỗ tốt vô cùng, không nói xong tu, gần hai người bọn họ ra thịt dán chặt ôm nhau một hồi này. Hai người bọn họ đều có thể cảm giác đối phương nguyên khí tư nhuận. Lâm Tâm Đồng trời sinh âm mạch trong, chảy xuôi dòng nước ấm, trong cơ thể khí băng hàn tiêu tán rất nhiều, mà Dịch Vân cảm giác mình hạo nhật chân khí càng thêm cô đọng. Thậm chí sau lưng của hắn, mơ hồ xuất hiện một nhạt mà lại nhạt kim ô hư ảnh. Hai người ánh mắt đối diện trong, Lâm Tâm Đồng ánh mắt của, trở nên bộc phát nhu hòa, hồi tưởng nàng và Dịch Vân kinh lịch, thực sự là cảm khái hàng vạn hàng nghìn, ai có thể nghĩ tới, cái kia đương sơ vân hoang thiếu niên, hôm nay đi bước một đi tới, trở về cho tới hôm nay một màn này tình cảnh, từ vân hoang gặp nhau, Lâm gia gặp lại, đến hoang thiên thuật tiệc trà xã giao. Rồi đến lần kia tiệc tối cùng thí dược hội, cuối cùng là lần này nữ đế thử luyện hành trình, Lâm Tâm Đồng phát hiện, nàng đúng Dịch Vân cảm tình, kỳ thực đã sớm đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này, lúc đầu nhượng Lâm Tâm Đồng có chút kinh hoàng, thế nhưng từ từ, nàng bình tĩnh lại, nàng là một người rất có chủ kiến, nội tâm cố chấp nữ tử, nàng tuy rằng tính cách đạm nhiên. Thế nhưng một khi kiên định tín niệm, nàng liền có thể thản nhiên mặt đúng bản tâm của mình. Nàng nhận định chuyện tình, sẽ không hối hận, hai người cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, nhưng ở cái này phiến cô tịch lạnh như băng trong thiên địa. Bọn họ thật chặt ôm nhau, sưởi ấm đây đó, võ đạo vốn cô độc, có thể được một tri kỷ, là lớn lao hạnh phúc. Hết chương.